Tiên Linh Đồ Phổ, chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 4000, mục tiêu. Các sách com, dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Cố chân nhân phân phó hỏi sự trưởng lão Nguyên Ninh Tử. Nguyên Ninh Tử đáp một tiếng, xoay người Linh Ngọc mấy người nói. Đi theo ta, bình đỉnh phong trên, đứng thẳng một gian xưa cổ ly cung, Linh Ngọc quan sát một chút, những thứ này chắc là pháp bảo, mà không phải là cố định kiến trúc. Nguyên Ninh Tử đem bọn họ 8 người mang tới một gian trong viện dặn. Nghỉ ngơi thật tốt, còn có vài ngày, liên thai biết mới bắt đầu. Mấy người gật đầu xác nhận, Nguyên Ninh Tử sau khi rời đi tiễn ra nhạc hoạt động tay chân một chút nóng lòng muốn thử. Còn có chừng mấy ngày ta đều ngứa tay, Lục Doanh Phong thì chán đến chết, còn tưởng rằng có thể đi ra ngoài đi dạo một chút đây. Linh Ngọc nói thầm, dường như chưa nói chúng ta không thể đi ra ngoài a. Tiễn gia nhà cùng Lục Doanh Phong lập tức đụng lên tới, con mắt lóe sáng chỗ sáng nhìn chăm chăm nàng. Làm cái gì? Linh Ngọc cảnh giác xem của bọn hắn. Lục Doanh Phong cười tùm tìm, quả thực chưa nói chúng ta không thể đi ra ngoài. Chúng ta đây đi ra ngoài đi dạo một chút. Ho khan, Đoan Mộc Lâm ở bên ho khan một cái, nhắc nhở. Các ngươi chớ chọc họa, nếu trưởng môn để cho chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt chính là... Nhưng là thật nhàm chán a, Lục Doanh Phong lôi kéo hắn, mắt lom lom nhìn. Nếu như ngươi lo lắng, chúng ta đi hỏi một chút. Đoan Mộc Lâm 10 phần bất đắc dĩ, hắn biết hiện tại coi như đem nàng xem ra 8 phần 10 cũng là cái mông mặt du tọa đều ngồi không yên. Đã như vậy, không bằng theo nàng đi một lần, miễn cho gặp phải họa tới. Đi thôi, Đoan Mộc Lâm thở dài thu tiền sâu đi ra sân. Lục Doanh Phong đi theo phía sau hắn, hướng Linh Ngọc cùng tiễn ra nhạc thử thử nha. Linh Ngọc hướng tiễn ra nhạc nháy mắt một cái, hai người lặng lẽ theo sau. Còn lại 4 người, Kỳ Thừa Thiên vừa vào sân, liền chọn căn phòng vào đi nghỉ ngơi, cảnh sự tình hoàn toàn không để ý tới. Tống Hù với hắn không sai biệt lắm, chỉ là không có vào nhà. Mà là trực tiếp ngồi ở trong sân, Hồ Chỉ Phương vô cùng ước ao, nhưng lại không dám lỗ mãng. Hứa Ký Ba xem của bọn hắn ly khai cùng Kỳ Thừa Thiên giống nhau, vào nhà tử hưu hơi thở đi. Nguyên Ninh Tử đang ở chủ điện xử lý tạp vụ. Theo mà đến Nguyên Anh kết đan chân nhân đều muốn an bài chỗ nghỉ ngơi, làm việc vặt đệ tử phân phối chức trách. Nghe được Đoan Mộc Lâm nói lên thỉnh cầu, Nguyên Ninh Tử không do dự. Làm quen một chút hoàn cảnh cũng tốt, đừng rời bỏ ngọn núi này chính là. 4 người gật đầu xác nhận, xuất cung xem, ngọn núi ngôi cao vô cùng trống trải, phỏng đoán có thể dung nạp mấy nghìn người. Chu vi linh quang quanh quần, có 7 huyền diệu cấm chế. Xa xa có thể chứng kiến còn lại ngọn núi. Tràn đầy sương mù dưới, mơ hồ có thể thấy bóng người. Linh Ngọc lượn quanh một vòng, thực sự phân không được Thanh Đô là những môn phái đó. Thẳng thắn buông tha, không biết từ nghịch tới không có, vừa rồi ở trên thuyền bay dường như chứng kiến một tử sắc, không biết có phải hay không là Tử Tiêu kiếm phái. Đổi tới đổi lui, cuối cùng nhìn chằm chằm trung gian liên thai xem. Nếu như có thể thật muốn nhìn một chút này linh phù là thế nào vẽ. Lại có thể làm cho như thế một tòa liên thai treo ở Minh Nguyên trên. A chừng, đó là cái gì? Bên tai truyền đến Lục Doanh Phong thanh âm, Đoan Mộc Lâm theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, trong sương mù trên một ngọn núi, một đạo phích lịch thoáng hiện lại nhanh chóng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn những ngọn núi xung quanh phân bố, nói, vậy hẳn là Tử Tiêu kiếm phái nơi ở tạm thời. Nghe được câu này, Linh Ngọc cùng tiễn gia nhạc đều tiến tới, thân làm kiếm tu Tử Tiêu kiếm phái luôn là tồn tại điểm đặc biệt tâm tình, không phải hướng tới bọn họ vạn năm truyền thừa. Liền là hy vọng đánh bại bọn họ, ra một ngụm trong lòng ác khí. Tử Tiêu kiếm phái luôn là đem chính mình trở thành chính thống kiếm tu truyền thừa, khinh thường tông môn khác kiếm phái, không phải bình thường chán ghét. Đoan Mộc sư huynh, làm sao ngươi biết đó là Tử Tiêu kiếm phái? Linh Ngọc hỏi, Đoan Mộc Lâm cười nói, bởi vì ta đã tới một lần. Lần trước chú đóng ở trong đó chính là Tử Tiêu kiếm phái. Hơn nữa, vừa rồi đạo kia phích lịch mang một điểm tử sắc rất giống là Chiêu Minh kiếm quân đối thủ bút. A hát, Lục Doanh Phong như là nhớ tới cái gì. Nghe nói lần này Tử Tiêu kiếm phái hạng nhất tình thế bắt buộc là chúng ta là tối trọng yếu tay một trình sư muội, ngươi có thể muốn tiểu tâm a, chuyện này, Linh Ngọc đương nhiên biết. Từ lúc mười mấy năm trước tông môn cũng đã bắt đầu giả tưởng địch thủ châm kiếm tu huấn luyện nặng thêm gấp mấy lần, cố chân nhân càng là nói thẳng, nếu như có thể đánh bại Tử Tiêu kiếm phái đệ tử, bắt được thủ khoa hy vọng rất lớn. Cái này Tử Tiêu kiếm phái đệ tử chính là từ nghịch. Đoan Mộc Lâm nói, người đừng cho trình sư muội tăng áp lực thắng bại sự tình, ngoại trừ thực lực còn muốn có vận khí. Trình sư muội làm hết sức là tốt rồi, bắt được hạng nhất tốt nhất, giả như thời vận không đủ, cũng không nên miễn cưỡng. Một câu tiếp theo nói, là Linh Ngọc nói, Linh Ngọc gật đầu, biểu thị giải khai. Kỳ Thừa Thiên ví dụ đặt trước mặt nàng, nàng đương nhiên muốn hấp thụ giáo huấn. Từ Tiêu kiếm phái, nếu như ta có thể theo chân bọn họ đánh nhau một trận là tốt rồi. Tiễn Gia Nhạc nóng lòng muốn thử. Đoan Mộc Lâm cười nói. Nếu như tiền sư đệ có thể đánh qua hai đợt gặp phải tỷ lệ liền cao. Đạo môn bảy đại tông, ma môn năm đại phái, Phật gia bốn tự, nho tu hai viện, võ tu một môn, nguyên bản có 19 môn phái tham gia liên thai biết quỷ khốc lăng ở 20 năm trước xóa tên, còn lại 18 cửa phái, tổng cộng hơn 70 danh kết đan tu sĩ sở hữu tư cách dự thi. Liên thai biết dùng là từng cái đào thải hình thức tốn thời gian thật dài, vòng thứ nhất sẽ đào thải hết nửa rơi tu sĩ, đợt thứ hai lại đấu loại 1/4. Từ Tiêu kiếm phái lần này có 5 tên tu sĩ tham dự liên thai biết lấy kiếm tu cường hãn đấu pháp năng lực đi qua trước hai đợt xác suất rất cao, đến lúc đó chỉ có hơn 10 người tay, gặp phải Từ Tiêu kiếm phái xác suất liền cao. Lại nói tiếp Thái Bạch Tông lần này ủng có tư cách tu sĩ, ở chúng phái trưởng, liền chân hoa tiên môn đều so với bọn hắn thiếu một cái. Nguyên nhân ở chỗ bọn họ cái này đệ nhất đệ tử ưu tú nhất, hầu như trước ở trong vài chục năm toàn bộ kết đan, đến tiếp sau còn có một Hồ Chỉ Phương ngoài ý muốn kết đan. Đây cũng là tông môn các trưởng lão cho rằng Thái Bạch Tông số mệnh đạt được đang thịnh hy vọng cướp đoạt thủ khoa nguyên nhân. Tốt như vậy điều kiện, nếu như lãng phí vậy coi như đáng tiếc. Bọn họ 8 người trong, Hồ Chỉ Phương kết đan trễ nhất vừa vặn cắm ở hơn 50 năm trong thời gian, chúng liền kỳ ở nơi nào đều còn không biết, trong lòng biết mình chính là cái đủ số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một hứa ký ba kết đan nhưng lại có hơn 80 năm, còn ở kết đan sơ kỳ, bất quá, nàng thực lực cũng không tính yếu, chen người giữa dòng không thành vấn đề. Còn dư lại 6 người trong, 4 cái trung kỳ, 2 cái hậu kỳ, nếu như vậy vẫn không thể bắt được một cái tốt thứ tự cố trưởng môn thật muốn gặp trở ngại. Cho dù là Úy Vô Ưởng đoạt giải nhất lần kia có Lam Mộc Dương, Gấm Đỏ mấy người cũng không có tốt như vậy điều kiện. 4 người đang trò chuyện, bên kia Nguyên Ninh Tử truyền âm tới gọi cố chân nhân xin bọn họ đi qua. Bọn họ bước vào thiên điện, không khỏi thu liễm nụ cười. Trong điện, đi cùng mà đến Nguyên Anh tu sĩ toàn bộ ở đây, Kỳ Thừa Thiên đám người đã đến. Mọi người lễ ra mắt cố chân nhân phất tay một cái, vẻ mặt ôn hòa. Không cần đa lễ tất cả ngồi đi. Đến khi bọn họ đoan đoan tránh tránh ngồi xuống, cố chân nhân hỏi mà nhìn về phía Dương Tê Thật Hiền Tuyên hai người. Lần này liên thai biết, đi cùng mà đến là Dương chân người, hiển hóa chân nhân tọa chấn tông môn. Mặt khác Tiễn Gia Nhạc sư phụ dơ cao nhạc chân nhân, Linh Ngọc sư phụ cùng sư tổ cũng khi theo hàng ngũ. Dương chân người là ít nói tính tình, rất ít ở nơi công cộng phát biểu cái gì ngôn luận, lần này cũng là như vậy, chỉ là làm thủ thế ý bảo cố chân nhân tùy ý, Hiền Tuyên chân nhân cũng là như thế. Cố chân nhân liền quay người lại, mặt ngồi xếp bằng ở phía dưới 8 tên đệ tử, lộ ra nụ cười hòa ái. Gọi các ngươi qua đây, là lần này liên thai biết nhân tuyển đã xác định. Cùng sở hữu 78 danh kết đan đệ tử ủng có tư cách trong đó 2 gã bỏ quyền, tổng cộng 76 người. Đây là danh sách các ngươi nhìn, cân nhắc trang giấy hoa tiên bình thường bay tới, một người một tấm. Linh Ngọc tiếp ở trong tay, nhìn kỹ đi, phía trên này dựa theo môn phái xếp hàng mười mấy cái tên, ngoại trừ tính danh cùng tu vi, còn có niên kỳ chủ tu công pháp, bản mệnh pháp bảo các loại, thậm chí còn có đơn giản nhân sinh từng trải. Linh Ngọc âm thầm cảm thán, Nguyên Ninh Tử sư bá quả nhiên là một nhân vật. Đệ tử tình huống cặn kẽ các tông môn tuyệt sẽ không tiết ra ngoài, chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình thu thập Thái Bạch Tông kiền công việc này nhân, chính là Nguyên Ninh Tử. Nên đối phó thế nào những người này, đi qua trong mấy chục năm, đều đã dạy các ngươi, ngày hôm nay gọi các ngươi tới, chủ yếu là để cho ngươi biết nhóm nhất hẳn là chú ý mấy người. Cố chân nhân dừng một cái, điểm ra tên thứ nhất. Đỗ Thánh An, nghe được cái tên này thời điểm, Linh Ngọc chứng kiến ngồi trước người của nàng hứa ký ba dao động một cái. Đó là một tên quen thuộc, Linh Ngọc tỉ mỉ hồi tưởng một chút nàng ở luyện khí trúc cơ lúc đều nghe qua nhân vật này. Luyện khí lúc Đỗ Thánh An là một vô cùng nhân vật nổi danh từng tại luyện khí kỳ Hồ Băng thực tập trong đoạt được đệ nhất. Trúc cơ sau, thanh danh của hắn sẽ không lộ vẻ, năm đó từng ở Lâm Hải gặp được một lần, chính là một lần kia, nàng gặp phải từ nghịch danh nghĩa phụ thân Trương Lân Quang. Đỗ Thánh An ở Trương Lân Quang tự bạo dưới bị thương nặng, không nghĩ tới hắn chẳng những ở Lâm Hải sống sót còn kết thành kim đan. Bất quá, nàng nhớ lại, luyện khí lúc ở Trúc Sông Sơn, hứa ký ba Đỗ Thánh An chỉ là hơi có ấn tượng, nghĩ đến ở trong trí nhớ của nàng, Đỗ Thánh An sau cũng không có tỏa hào quang rực rỡ. Nàng khiếp sợ như vậy, chắc là bởi vì Đỗ Thánh An quật khởi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí nhớ của nàng quả nhiên càng ngày càng không đáng tin cậy, Lam Mộc Dương kết anh là như thế, Đỗ Thánh An cũng là như vậy. Đỗ Thánh An là chân hoa tiên môn đệ tử, bây giờ chỉ là kết đan trung kỳ, thế nhưng, hắn đã từng đạt được một vị nguyên anh tu sĩ chân truyền, không thể làm thông thường kết đan tu sĩ đợi. Theo cố chân nhân nói tỉ mỉ, Linh Ngọc rốt cuộc minh bạch. Đỗ Thánh An kết đan cũng là cơ duyên xảo hợp, nghĩ đến ở Hứa Ký Ba trong trí nhớ, bị phân loại đến thất bại đi. Nói xong Đỗ Thánh An, cố chân nhân lập tức điểm người thứ hai. Từ Chính, tên này, nói vậy các ngươi đều nghe nói qua, hắn là Chiêu Minh kiếm quân hậu nhân, tiên sinh kiếm tâm thể, kết đan bất quá trăm năm, cũng đã hậu kỳ. Một cái kiếm tu, có thể ở trăm năm gian đạt được hậu kỳ, là vô cùng không phải sự tình, bọn họ vốn là có khiêu chiến vượt cấp năng lực, coi như là trung kỳ cũng không thể nhỏ nhìn kỹ, huống hậu kỳ. Cố chân nhân ánh mắt đứng ở Linh Ngọc trên người, đây là các ngươi đoạt giải nhất phải chú ý trọng điểm nhân vật. Linh Ngọc biết cố chân nhân lời này nói là cho nàng nghe. Kế tiếp, Xích Hà Cung. Giờ này khắc này, một ngọn núi khác ly cung trong, Từ Nghịch rút ra từ khí hòa hợp trường kiếm, trầm mâu một lát, nặng nề mà khép lại. Hắn thở ra một hơi dài, lần này Liên Thai biết, hắn mục tiêu cũng không phải đoạt giải nhất. Cách chương.